mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1845, khiếu thẩm mỹ của Hạ Thanh Hai, góc truyện audio.com, anh ta nói chúc ngủ ngon, thuận tay mang theo môn. Cô đối với An Tiêu Dao người này thế nào nhìn? Hạ Thanh hỏi cô Thất Thất, rất ổn trọng, rất có năng lực, có thể khống ở toàn cục nam nhân. Nói cách khác là điển hình lãnh đạo hình nhân tài, thả mắt quan tứ lộ, tô y nghe bát phương, mọi việc đô định liệu trước, bày mưu nghĩ kế, quyết tanh tác thiên lý ngoài. Cô liền chưa từng thấy An Tiêu Dao từng có làm lỗi thời gian. Tôi cảm thấy anh ta biểu hiện ra chính là một hồi bước đi quốc tế lễ nghi thư, trên thực tế là một khoác da người dã thú. Hạ Thanh theo không phủ nhận An Tiêu Dao mới có thể, kỳ thực liền hai chữ trang bức. Người sao có thể vĩnh viễn chỉ có một bộ biểu tình, mặc kệ đối với người nào đô là một bộ tươi cười, đây không phải là trang bức là cái gì? Ngoạn cái gì bí hiểm, tôi nhìn thấy anh ta cười liền đặc sao muốn đem da mặt của anh ta kéo xuống đến phóng tới trên mặt đất giẫm hai chân. Cô Thất Thất cười ra tiếng âm đến, thiếu chút nữa nói lỡ miệng, trước đây. Cô ý thức được cái gì, lại dừng một chút, trước đây ngươi cũng như thế đánh giá quá Michael. Kỳ thực cô muốn nói là trước đây Lục Chăn cũng đã nói như vậy An Tiêu Dao. Bọn họ cùng nhau lớn lên, tất cả đều là tụ tập ở nam trong đám người, Lục Chăn như vậy chú ý người, đều là một đàn ông, các loại thô ráp, mặc kệ An Tiêu Dao lại không như nhau, mặc kệ lúc nào nhìn thấy anh ta, đều là thật chỉnh tề, chồng liền vụ huấn phục cũng có thể xuyên ra cùng người khác không đồng dạng như vậy khí chất đến. Thả ngạo rất, mặc dù thái độ thân mật luôn luôn mỉm cười, lại làm cho xa lánh, không tốt cảm giác thân cận. Lục Chăn liền không khách khí nói, Tiêu Dao ca ca, ngươi muốn trang bức. Đương nhiên, có thể vĩnh viễn bảo trì này phúc hình tượng cũng là một loại bản lĩnh. Ngươi nhiều năm như vậy, không có lại thích quá người khác. Này lại là có ý gì à? Xanh, tôi nhớ tới trước đây một việc ngươi kia mối tình đầu. OMG, ngươi tha cho tôi đi. Hạ Thanh che mặt vẻ mặt thống khổ bộ dáng, cô Thất Thất một ngữ chọc chung Hạ Thanh thiếu niên hoang đường, kia coi như là mối tình đầu sao? Vậy cũng được cho mối tình đầu sao? Năm đó Hạ Thanh 15 tuổi, các cô tiếp thu một kế hoạch huấn luyện, bị đưa đến Tây Ban Nha một tòa căn cứ huấn luyện, khi đó Hạ Thanh, nhiệt huyết xúc động, thích lỗ võ hữu lực, cuối cùng là thi ngói sinh vóc người nam nhân. Sùng bái vũ lực cường quyền, đối tất cả so với cô mạnh sinh vật đô ôm có kính nể tâm tính, thế là cô xem thượng chính mình huấn luyện. Của cô huấn luyện giáo mang phi Trung Mỹ con lai, năng lực quá cường, vóc người lỗ võ hữu lực, dung mạo rất kiên cường, tuyệt đối thuộc về Hạ Thanh thích loại hình, cô cảm thấy rất khốc, rất có hình, cho nên 15 tuổi Hạ Tô Âm tiểu thư mão tốc kính đuổi theo chính mình huấn luyện. Các loại hấp dẫn thủ đoạn đồ ăn, học lặn xuống nước thời gian, Hạ Thanh vĩnh viễn xuyên ít nhất, khi đó cô căn bản không phát dục thành thục, sau đó chính mình điếm n nhiều hải miên, xuyên bỏ eo áo ngực, các loại tú vóc người, các loại tứ chi hấp dẫn. Lại kéo cô Thất Thất cho mình chế tạo vô tình gặp được, phàm là có thể sáng tạo điều kiện, Hạ Thanh tuyệt không buông tha. Mang phi thích loli, đáng yêu một điểm nữ hai từ. Hạ Thanh liền các loại bán manh, các loại tiểu tươi mát, các loại bạch hoa sen tú ra, quãng thời gian đó cô Thất Thất đô cười đến đau bụng, mà lại Hạ Thanh một người rất. Góc truyện audio.com, nóng chung, khi đó căn cứ người nào không biết mới tới tiểu mỹ nữ coi trọng uy vũ huấn luyện, chính mão tốc kính ở truy theo một khu đến lục khu huấn luyện đô đang nhìn Hạ Thanh cười nhạo, các học viên các loại khinh bỉ, sau đó nơi trốn tìm Hạ Thanh phiền phức, kết quả đều bị Hạ Thanh nhất nhất thu thập. Cách chương.